vân vân, tà hạnh trong các dục, vân vân, nói láo, vân vân, nói hai lưỡi, vân vân, nói lời thô ác, vân vân, nói lời phù phiếm, vân vân, tham ái, vân vân, sân tâm, vân vân, tà kiến, vân vân. Thành tựu mười pháp này, này các tỷ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu mười pháp này, này các tỷ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là mười? Đoạn tận sát sanh, vân vân. Đoạn tận lấy của không cho, vân vân. Đoạn tận tà hạnh trong các dục, vân vân. Đoạn tận nói láo, vân vân. Đoạn tận nói hai lưỡi, vân vân. Đoạn tận nói lời thô ác, vân vân. Đoạn tận nói lời phù phiếm, vân vân. Đoạn tận tham ái, vân vân. Đoạn tận sân tâm, vân vân. Chánh kiến, vân vân. Thành tựu mười pháp này, này các tỷ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Bốn La Mã Kinh Nữ Cư Sĩ Upasika Sutta 214, Như Kinh 212, chỉ thay thế nữ cư sĩ. Năm La Mã Kinh Không Sợ Hãi Visarada Sutta 215. Thành tựu mười pháp, này các tỷ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình có sợ hãi. Thế nào là mười? Sát sanh, vân vân, có tà kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỷ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình có sợ hãi. Thành tựu mười pháp này, này các tỷ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Thế nào là mười? Đoạn tận sát sanh, vân vân, có chánh chi kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỷ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Sáu La Mã Kinh Pháp Môn Quanh Co Sangsapanisa Sutta 216. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về pháp môn quanh co và pháp môn chánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Thế nào là pháp môn quanh co? Này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn chánh pháp? Này các tỷ kheo, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh, bạo ngược, bàn tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu tình, sinh vật. Vị ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Thân nghiệp của vị ấy quanh co, ngữ nghiệp của vị ấy quanh co, ý nghiệp của vị ấy quanh co. Sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này các tỷ kheo, có sanh thành quanh co. Ta nói rằng có một trong hai sanh thú sau đây: các địa ngục nhất hướng đau khổ, hay các loài bàng sanh thuộc loài trườn bò. Và này các tỷ kheo, thế nào là các loài bàng sanh thuộc loại trườn bò? Loại rắn, bò cạp, con dết, con chồn hôi, con mèo, con chuột, con cú và bất cứ loài súc vật nào, khi thấy người